Có biết trung tâm hợp tác của trường với các doanh nghiệp không? Căn phòng yên ắng như công viên vào buổi sáng sớm, ánh nắng còn chưa đến quấy dày. Chu Vận thấy lạ là sao họ có thể tự nhiên cùng nhau trò chuyện giết thời gian giống như một đôi bạn già thế này nhỉ? Biết, Chu Vận nói tiếp, mỗi trường đại học đều có sự liên kết và hợp tác với các doanh nghiệp bên ngoài. Ừ, nói cho cùng, những việc này đều có cơ hội kiếm được tiền, nhưng đa phần là không được bao nhiêu cả. Khi đến tay trường học cũng không còn nhiều, lại phải trích ra một ít nộp phí quản lý và giới thiệu nữa. Nên hội kiếm được tiền cũng phải nộp hết cho trường á? Cũng không phải, được chia. Chia bao nhiêu? Lý Tuân không đáp, anh búng tàn thuốc vào một tờ giấy trắng. Sao vậy, cũng muốn kiếm tiền à? Tôi đến đây chỉ vì chút tiền còn con kia sao? Chu Vận nghĩ. Chu Vận nói khách sáo. Không, tôi hỏi chơi thôi. Lý Tuân ngồi lên mép bàn, đôi chân dài duỗi thẳng chạm xuống đất, lười nhác nói. Lại bắt đầu rồi đấy, cứ giả bộ làm gì, muốn gì thì cứ nói thẳng ra. Chu Vận vốn đang đầy một bụng tức giận, bị Lý Tuân đả kích một câu, liền buột miệng chẳng thèm nghĩ ngợi gì. Nhắc đến tiền một cái là tỏ vẻ phòng bị. Con người của cậu quả thật dung tục, hệt như cái màu tóc của cậu vậy. Cô vừa dứt lời, cả hai người đều ngỡ ngàng. Lý Tuân líu cả lưỡi. Cô nói lại xem nào. Thưa cô Chu thoát tục, cô vừa nói gì, xin lặp lại lần nữa đi. Đúng là một bước xa chân, ôm hận nghìn đời. Ai đến cứu cô với? Hiểu lầm thôi. Chu Vận nói với âm lượng không thể thấp hơn được nữa. Tôi đi vệ sinh cái đã. Lý Tuân vươn tay, tóm lấy cổ áo phía sau của Chu Vận kéo lại. Chu Vận suýt nữa thì tắc thở. Chạy đi đâu? Giọng Lý Tuân vang lên sau lưng cô. Chu Vận cảm thấy vào những lúc thế này, quả thật là đàn ông thì hết sức mạnh mẽ, còn phụ nữ thì vô cùng yểu điệu. Ý cô là về thể lực ấy. Chu Vận không tài nào vùng ra được, bàn tay to lớn của Lý Tuân nắm lấy cổ cô, buộc cô phải quay lại. Bây giờ, mắt cậu ta đã trở lại một mí. Ôi mẹ ơi, cậu ta là siêu nhân biến hình ư? Con người tôi thế nào, màu tóc tôi thì sao? Chu Vận chối đây đẩy. Rất tốt, đều tốt cả. Mới vừa rồi tôi nói lung tung thôi, là hiểu lầm thôi mà. Từ ngoài hành lang truyền đến âm thanh, Chu Vận hoảng hốt, nhỏ giọng nói. Có người đến đấy, cậu mau buông tôi ra đi. Lý Tuân cười khẩy. Tôi sợ bị thấy, hay cô mới là người sợ bị thấy hả? Tay của cậu vững như bàn thạch, cậu cứ ung dung không buồn để ý đến tiếng động bên ngoài đang càng lúc càng gần. Ngay tích tắc trước khi cửa bị mở ra, Chu Vận đẩy phát cậu ra, vọt thẳng về chỗ mình, cúi gằm đầu, nhìn tờ chi tiết dự án. Ngô Mạnh Hưng đi vào, nhìn thấy Chu Vận và Lý Tuân thì giơ tay lên chào hỏi một tiếng. Sau đó, rất tự giác cầm chổi đi quét dọn. Lý Tuân vẫn ngồi bên cạnh ngáp dài, rồi nói với Chu Vận. Đừng chọn nữa, lát nữa ôm đồ sang đây ngồi, cô sẽ làm chung phần dự án với tôi. Chu Vận lí nhí ừ một tiếng, khép tờ chi tiết dự án trong tay lại. Lại có vài người lục đục đến, vẻ mặt Cao Kiến Hồng cũng đầy mệt mỏi. Đang định ngồi xuống nghỉ ngơi một lát thì đã bị Lý Tuân vỗ vai bảo đứng dậy, gọi cả Chu Vân đến họp. Cuối cùng, Chu Vân cũng đã được diện kiến chân dung laptop của Lý Tuân rồi. Giao diện desktop rất sạch sẽ, đừng nói là trò chơi, ngay cả ứng dụng mạng xã hội cơ bản cũng không hề có. Chu Vận nghi ngờ, chắc hẳn trong máy tính của cậu toàn trình biên dịch và plugin thôi. Chu Vận đã đọc chi tiết dự án này là của công ty Lam Quan kia. Lý Tuân cho cô xem tiến độ hiện tại. Hai người có thể thiết kế sơ qua các chức năng, không cần quá chi tiết rõ ràng, cứ xác định ý tưởng trước đã. Đến cuối tuần thì công ty họ quyết định thì mới làm chi tiết hơn. Chu Vận liếc Lý Tuân, họ vẫn còn chưa quyết định à? Cao Kiến Hồng đáp, vẫn chưa, thế nhưng tôi đã tìm hiểu đối thủ cạnh tranh mạnh nhất lần này của chúng ta rồi, trình độ cũng thường thôi, chúng ta chắc chắn có thể nhận được dự án này về tay. Cậu ta cười đẩy Lý Tuân, trưởng nhóm lập trình, toàn bộ đều dựa vào cậu đấy. Chu Vận nhìn sang, thủ khoa Lý cười thản nhiên. Lúc trở về chỗ ngồi của mình, cô chợt nghĩ ra một vấn đề. Hiện giờ cô đã trở thành hội viên của tổ nòng cốt rồi sao? Mấy ngày tiếp theo, Lý Tuân vô cùng chú tâm trong việc xây dựng hệ thống. Chu Vận và Cao Kiến Hồng thì bắt tay vào thiết kế cấu trúc cơ bản của web. Trọng sách đặt trên bàn Chu Vận càng lúc càng cao lên, người cũng càng ngày càng ngủ muộn, nhưng tinh thần thì càng ngày càng phấn chấn. Thẩm Thoan đã đến thứ tư, Lý Tuân xin phép cho cả ba người nghỉ học, kéo Chu Vận và Cao Kiến Hồng cùng đến công ty Lam Quan. Xí nghiệp thực phẩm Lam Quan nằm ở vùng ngoại ô. Trước khi đi, Chu Vận đã cẩn thận tra tìm tuyến đường giao thông công cộng rắc rối. Kết quả, hôm sau đại thiếu gia Lý lại gọi luôn một chiếc taxi ven đường, bao xe cả ngày với giá 500 tệ. 7 giờ sáng họ xuất phát, sau khi xe chạy lòng vòng trên đường cao tốc hai lượt mới lái vào một con đường nhỏ. Con đường này đang thi công sửa chữa, mấy người họ giống như phải ngồi trên con thuyền dập dềnh trên biển suốt hơn một giờ. Chu Vận sợ cả ngày sẽ bận tối mắt, nên trước khi đi đã ăn hẳn hai cái bánh bao lót dạ. Kết quả, ngồi trên xe chưa được nửa đường thì đã nôn sạch sành xanh. May mà tài xế dừng lại kịp thời, cô mới không nôn hết trên xe. Cao Kiến Hồng ngồi bên cạnh Chu Vận lo lắng. Không sao chứ, sao lại nôn thê thảm như vậy? Chu Vận mặt mày xanh mét. Không, không sao đâu. Lý Tuân chỉ khoanh tay, đứng xa xa xem cuộc vui. Căng thẳng quá đây mà. Chu Vận nôn nhiều nên hai mắt đỏ gay, ngẩng đầu lên lườm cậu một cái. Lý Tuân nói, xem bộ dạng của cô kìa. Cao Kiến Hồng không nhịn được nói, cậu bớt cạnh khóe đi có được không? Cậu không thấy cô ấy bị nôn thốc nôn tháo thế kia à? Chu Vận thở hổn hển, may là cô đã nôn sạch sẽ cả rồi, nếu không thật sự muốn mửa luôn vào cái mặt cậu ta một trận. Lý Tuân đưa một bình nước tới, nôn nhanh lên còn đi tiếp. Quay lại xe, dạ dày của Chu Vận lúc này đã thấy dễ chịu hơn hẳn. Vừa ngước mắt lên đã thấy Lý Tuân ngồi bên tài xế ngáp dài ngáp ngắn. Cô hít sâu, thầm nghĩ coi như lần này cậu nói đúng đi. Thật sự cô cũng hơi hồi hộp. Khoảng 8 giờ rưỡi, rốt cuộc cũng đến nơi. Họ xuống xe, tầm nhìn xung quanh khá thoáng đãng. Cả xí nghiệp to lớn gồm 3 khu. Khu đầu tiên là một tòa nhà cao tầng, trông như văn phòng. Tuy nhà máy lớn nhưng dường như lại không có tác phong làm việc chuyên nghiệp lắm. Công nhân đi lại lề mà lề mề, hệt như đang dạo phố vậy. Sau khi xuống xe, Lý Tuân gọi một cuộc điện thoại. Chốc lát sau, có một nhân viên chạy đến nơi quan sát ba người họ. Mọi người đã đến cả rồi sao? Sao anh chị lại chậm chạp thế? Cao Kiến Hồng vội nói, xin lỗi, do đường đang sửa ạ. Gã nhân viên nói, mọi người chờ cũng đã lâu rồi, mau vào đi. Gã dẫn ba người đến tòa nhà ở phía trong cùng. Bên trong trống trải, vừa bước vào đã thấy hơi lành lạnh. Đứng trên lối vào hành lang, phóng tầm mắt ra xung quanh, chỉ thấy bụi đang bay mù mịt trong ánh mặt trời. Đây mà cũng được gọi là nhà máy thực phẩm ư? Lên đến tầng 3, cuối cùng đã có chút hơi người. Hai bên cầu thang bày chậu cảnh đều là cây phát tài héo rũ. Họ nhẹ bước đi vào phòng họp từ cửa sau. Thấy bên trong đang có người đứng trình bày gì đó. Phòng họp có hai mươi mấy người, hàng trước là 4 người mang giày tây, chính là ông chủ và nhóm kỹ sư cao cấp của Lam Quan. Đám người phía sau là nhân viên của các công ty phần mềm máy tính khác. Gã nhân viên đưa họ vào tới nơi rồi rời đi luôn. Chu Vận tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu lắng nghe người phía trên giải thích. Sau khi chấn định lại tâm trạng lo âu ban đầu, cô dần dần phát hiện ra vấn đề. Ông đang trên bục trình bày về giao diện UI, thật bảnh trẻ, phân tích đủ ưu điểm của chức năng cũng như vẽ ra viễn cảnh tương lai tốt đẹp. Nhưng mà cái người ta cần chính là lập trình gia công phần mềm. Từ đầu đến cuối, anh ta diễn thuyết bằng hình ảnh PowerPoint làm gì? Tài liệu kia đều tải từ trên mạng xuống, chức năng cũng chỉ tương tự mấy cái trang web khác, viễn cảnh tương lai lại chẳng có gì cụ thể. Chu Vận cau mày nhìn ông anh phát ngôn hăng say, văng nước bọt tung tóe. Rốt cuộc cô thấy ngay ý tưởng cơ bản nhất anh ta cũng chưa có, thế mà còn dám đi lên phát biểu rõ hùng hồn. Bên tai bỗng phả đến một hơi nóng. Chu Vận quay sang, thấy quái thú lông vàng vốn ngồi bên phải cô, lúc này đang khoanh tay, vươn người về phía cô. Cô hạ giọng, cậu làm cái gì thế? Với khoảng cách gần như vậy, Chu Vận phát hiện mắt của Lý Tuân cũng không hẳn là mắt một mí. Phần đuôi mí mắt có đường nét hơi tách ra, mảnh khảnh, rất đẹp. Lúc tâm trạng ôn hòa thì hiền lành như đuôi chim yến, khi trở nên dữ tợn thì lại như lưỡi kéo đang mở ra. Cậu cười hỏi cô, còn hồi hộp nữa không? Hình như cô không còn nữa thật. Chu Vận càng nghe người ta thuyết trình lại càng thấy nhẹ nhõm, bởi vì cô đã xem tổng quan chương trình của Lý Tuân rồi. Suốt cuộc cũng đến lượt họ, thủ khoa Lý lấy laptop từ trong túi ra, đứng lên, bước chân nhẹ nhàng và thoăn thoắt. Chu Vận còn chưa kịp nói với cậu một câu, cố lên. Cậu đứng trình bày trên bục, âm lượng giọng nói vừa phải, mang theo vẻ thư thái, khiến người nghe bên dưới rất thoải mái. Chu Vận nghe được một lát thì dần dần sao lãng nội dung cậu đang nói, chỉ biết ngây ra, nhìn cậu chăm chú. Mấy đêm cậu không ngủ rồi nhỉ? Nhiều lúc Chu Vận rời khỏi văn phòng hội vào giờ đóng cổng, đều thấy Lý Tuân vẫn còn ở lại. Thật ra cũng đúng với lời cậu đã nói. Hội không có thời gian hoạt động cụ thể, rảnh thì đến, lúc nào tôi cũng ở đấy. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi bình thường, màu tóc là nơi chói sáng nhất trên người cậu. Vóc dáng cậu song dòng cao, giống như cây tre non. Nhưng hiếm khi thấy cậu thẳng lưng ưỡn ngực. Khi ngồi, cậu thường hay co ro trên ghế. Lúc đứng, cũng hơi khòm lưng xuống. Chu Vận nhìn một hồi, bèn lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra, chụp lại một tấm. Cao Kiến Hồng nhìn cô. Cậu làm gì vậy? Chu Vận buông điện thoại xuống. Không có gì, chỉ cảm thấy rất đáng để lưu lại làm kỷ niệm thôi. Cao Kiến Hồng cười xòa, quay đầu nhìn tiếp lên phía bục. Đúng thế. Ngoại trừ lúc cậu mới lên bục, mái tóc kia vẫn khiến nhóm lãnh đạo nhà máy khẽ xì xầm vài câu, thì bài diễn thuyết của Lý Tuân nói chung diễn ra vô cùng thuận lợi. Thời gian trình bày ý tưởng của nhóm họ là ngắn nhất, nhưng lại được nhóm kỹ sư cao cấp đặt câu hỏi thêm nhiều nhất. Ý tưởng của Lý Tuân rất rõ ràng, bố cục logic, nên tất cả vấn đề được hỏi thì cậu đều trả lời rành mạch. Ông chủ nhà máy vốn không hiểu về lập trình lắm, cau mày hỏi một câu. Giao diện web của cậu trông không được bắt mắt cho lắm. Nhóm kỹ sư cao cấp vội vàng kề vào tai ông ta nói vài câu, ông lại nhăn mày gật đầu. Lý Tuân cầm laptop quay về chỗ, Chu Vận giơ ngón tay cái lên, tỏ ý tán dương cậu. Khóe môi cậu khẽ cong, trông hết sức kiêu căng. Họ là nhóm cuối cùng, liền sau đó là ông chủ nhà máy lên phát biểu tổng kết. Ngồi nhìn cũng đã lâu, cuối cùng ông ta có thể chứng tỏ oai thế của bên A. Nghiêm túc nói một hồi, sau đó mới bảo mọi người cứ trở về, chờ thông báo kết quả sau. Nhóm Chu Vận đi theo dòng người ra bên ngoài, cô bất chợt chú ý đến một người, là cậu thanh niên gầy nhom, đi gần bên cạnh họ. Cổ áo cô thình lình lại bị kéo căng. Lý Tuân vừa kéo cô lại. Đi tiếp là đập mặt vào tường đấy. Chu Vận khẽ hỏi Lý Tuân và Cao Kiến Hồng. Hai cậu nhìn người kia đi. Cô lén lút chỉ người thanh niên kia. Hai cậu có thấy anh ta trông quen quen không? Cao Kiến Hồng lắc đầu. Mình không biết người đó. Chu Vận nhíu mày. Sao mình lại có cảm giác đã gặp anh ta ở đâu rồi nhỉ? Lý Tuân nói. Thích thì cứ mạnh dạn đến mà làm quen, ánh mắt kém quá đi mất. Lúc đi đến ngã rẽ, đầu óc Chu Vận chợt lóe lên, đột ngột dừng bước. Mình nhớ ra rồi. Lý Tuân lườm cô một cái. Chu Vận nói, lúc trước có lần mình đến đón Phương Thư Miêu tan học, đã từng gặp anh ta. Anh ta là nghiên cứu sinh của khoa chúng ta đấy. Chương 11. Chu Vận nói xong, Lý Tuân chẳng có phản ứng gì, nhưng Cao Kiến Hồng lại hỏi. Nghiên cứu sinh của khoa chúng ta ư? Ừ. Cậu chắc chắn là không nhìn lầm đấy chứ? Chắc chắn. Anh ta quá xấu xí, lại còn gầy như ma cây, nên Chu Vận có ấn tượng sâu sắc ngay từ lần đầu nhìn thấy. Cao Kiến Hồng nghĩ ngợi lại hỏi tiếp. Cậu còn nhớ giáo sư hướng dẫn của anh ta là ai không? Chu Vận lắc đầu. Chuyện này mình phải hỏi lại Phương Thư Miêu mới được. Cao Kiến Hồng nhìn về phía Lý Tuân, cậu đang cúi đầu châm thuốc, lúc ngẩng đầu lên mới nói, đi về trước đã, đứng mãi ở đây làm gì? Chu Vận khá để ý chuyện này, nên sau khi trở về, liền tìm Phương Thư Miêu hỏi ngay. Ai? Nghiên cứu sinh nào cơ? Phương Thư Miêu đã quên bén từ lâu rồi. Là cái lần cậu đại diện sinh viên nội thành tham gia hội nghị ấy, không phải cậu đi chung với rất nhiều người sao? Cuối cùng hôm ấy trễ quá, mình còn đến đón cậu nữa đấy. Chu Vận cố gợi cho cô ấy nhớ lại. Phương Thư Miêu ngậm kẹo mút, ánh mắt phiêu diêu. À, là cái tên ma cây kia. Đúng rồi, chính là cái anh chàng ma cây kia đấy. Anh ta là nghiên cứu sinh của khoa chúng ta. Đúng vậy, anh ta họ Hàn. Là Hàn gì đấy? Phương Thư Miêu cắn luôn nửa cây kẹo. Anh ta không phải đại biểu sinh viên đâu. Anh ta đi thay giáo sư hướng dẫn. Thế giáo sư hướng dẫn của anh ta là ai? Không nhớ rõ, mình chỉ nhớ là nữ thôi. Sao đấy? Chu Vận lắc đầu, Phương Thư Miêu lại hỏi. Gần đây hội sinh viên nhiều việc quá, mình không có thời gian đến hội. Mọi chuyện thế nào rồi? Dự án của bọn cậu có thành công không? Chu Vận đáp, đang đợi thông báo, nhưng chắc là không thành vấn đề gì đâu. Nhưng dự án có thành vấn đề hay không còn chưa biết. Ngay ngày hôm sau đã thấy đàn anh nghiên cứu sinh ma cây kia ghé thăm văn phòng hội. Anh ta tên Hàn Gia Khang. Vừa đến đã lập tức gọi Lý Tuân ra ngoài nói chuyện riêng rất lâu. Chu Vận còn chưa kịp tìm hiểu thì đã đến giờ lên lớp buổi chiều mất rồi. Cả tuần nay Lý Tuân đều vắng mặt tiết ngôn ngữ C, giáo sư Lâm cũng không hề hỏi đến. Lúc sắp hết giờ, Chu Vận thấy một nữ giáo sư đến phòng học, đứng ở cửa gọi giáo sư Lâm. Giáo sư Lâm căn dặn Chu Vận lát nữa kiểm tra bài tập của lớp, sau đó thông báo thời gian tan lớp rồi mới đi cùng với cô giáo kia. Lúc Chu Vận còn chưa rõ chuyện gì xảy ra thì Cao Kiến Hồng đã chạy lên từ hàng cuối lớp, ngồi đúng chỗ của Lý Tuân. Cậu chưa yên vị đã cất lời. Cảm rắc rối rồi. Rắc rối gì cơ? Dự án đấy. Thật ra hôm qua khi Chu Vận nhìn thấy Hàn Gia Khang ở công ty Lâm Lam Quan, trong lòng cô đã thoáng có dự cảm không tốt. Đến hôm nay thì đúng là đã được Cao Kiến Hồng chứng thực. Đúng là khốn nạn mà. Cao Kiến Hồng khẽ mắng, mắt nhìn chăm chăm vào cửa lớp học mở toang, nhỏ giọng nói tiếp. Tôi từng nghe đồn về cái bà Trương Hiểu Bội kia. Lúc Trương ở bên ngành tự động hóa, chẳng biết là dựa hơi ai trong trường. Năm nay đã lên được chức danh phó giáo sư. Tự động hóa ư, vậy sao lại chuyển sang ngành công nghệ thông tin? Chu Vận bất ngờ. Cao Kiến Hồng cười lạnh. Cái phòng thí nghiệm sở hơi kia của bà ta thì có gì béo bở đâu, nên mới chuyển sang chuyên ngành khác để kiếm trác. Thấy Chu Vận im lặng, Cao Kiến Hồng lại nói đến vấn đề cao thâm. Cậu biết nếu nhận được dự án của chúng ta có thể kiếm bao nhiêu không? Chu Vận lắc đầu, Cao Kiến Hồng đưa hai ngón tay ra giấu ở dưới bàn. Cô đã đổ oan cho Lý Tuân rồi, cậu ta không hề dung tục chút nào, đều là người lớn cả rồi. Nhắc đến tiền, liền phòng bị cũng là việc nên làm mà. Hai tiết sau vẫn không thấy Lý Tuân đến, Chu Vận thấp thỏm, cố đợi đến khi tan lớp rồi lập tức xách túi chạy đến văn phòng. Quái thú lông vàng kia vẫn làm ổ trên ghế viết chương trình. Chu Vận đi đến trước mặt cậu. Lý Tuân ngẩng đầu, nhìn thấy là cô thì chỉ mặt bàn. Chu Vận cầm lấy tờ giấy trên bàn lên đọc. Nội dung là bảng kế hoạch chính thức đã sửa đổi lại, yêu cầu và cả thời gian dự án. Phần màu xanh lá do cô phụ trách phải tuân thủ thời gian nghiêm ngặt. Chu Vận nhìn sơ qua. Sao thiếu nhiều nội dung quá vậy? Có vẻ như Lý Tuân đánh sai một hàng lệnh, cậu vươn ngón út gõ phím xóa. Sau đó đặt laptop lên bàn, đôi chân dài duỗi ra, vươn vai một cái. Cao Kiến Hồng có đến không? Lý Tuân khẽ dụi mắt. Cậu vừa dứt lời, Cao Kiến Hồng đã đi từ bên ngoài vào. Đây rồi. Lý Tuân ngoắc tay, gọi cậu ta đến. Cao Kiến Hồng đặt túi xuống. Họp à? Chờ một chút đã. Chỉ chốc lát, bên ngoài có một nhóm người nữa đến. Đi đầu là Trương Hiểu Bội và giáo sư Lâm. Phía sau là bốn đàn anh nhóm Hàn Gia Khang. Chu Vận và Cao Kiến Hồng vô thức thẳng lưng lên. Lý Tuân mở căn phòng kế bên ra. cả nhóm người đi vào rồi cùng ngồi xuống. Chu Vận nhìn về phía Trương Hiểu Bội, cô ta trông khá trẻ, trang điểm nhẹ, vóc dáng cao ráo, tóc buông dài, vẻ mặt hiền hòa. Giáo sư Lâm xoa tay, tươi cười mở lời trước. Lần này, gọi hai bên đến chủ yếu để bàn về chuyện này. Hội của chúng ta mới nhận dự án gia công phần mềm máy tính có đúng không? Trùng hợp là phòng thí nghiệm của cô Trương cũng nắm rõ dự án này. Mới vừa rồi, cô Trương đã tìm thầy nói chuyện, thầy cô đã thống nhất ý kiến để hai bên hợp tác. Song cường liên hợp, bọn em cũng có thể học tập nhiều hơn ở các đàn anh. Về phần tên tuổi thì sau này sẽ tính vào bên cô Trương, vì dù sao phòng thí nghiệm của bên nghiên cứu sinh cũng chuyên nghiệp hơn chúng ta. Sinh viên hai bên đều im như thóc. Trương Hiểu Bội lên tiếng. Chủ yếu là do trùng hợp thôi, trước đó chủ nhiệm Lưu đi công tác, cộng thêm việc nhóm sinh viên của cô chỉ biết cắm cúi làm nghiên cứu nên tin tức không có nhạy, nếu không cũng không bị trùng lặp như vậy. Chu Vận liếc nhìn ra sau, Hàn Gia Khang vẫn điềm tĩnh ngồi đấy. Giáo sư Lâm nói, không sao, hợp tác cũng tốt mà, có thể hỗ trợ lẫn nhau, để sinh viên của tôi có cơ hội giao lưu, trao đổi với bên ngoài nữa. Giống như em này, ông chỉ Lý Tuân cười nói, tính tình ngông cuồng tự đại cũng nên để người ta lôi em ấy xuống thấp một chút. Lý Tuân sờ cằm, tuy ngoài miệng giáo sư có vẻ chê trách, nhưng ai cũng có thể nghe ra niềm tự hào và khoe khoang trong giọng nói của thầy. Trương Hiểu Bội nhìn về phía Lý Tuân. Em này là sinh viên tâm đắc của thầy Lâm à, đã nghe từ rất lâu. Cô ta nhướng mi mắt. Học trò của thầy Lâm nhìn qua đã biết không phải dạng tầm thường rồi. Giáo sư Lâm xua tay. Ôi thôi, y như con sói vậy, mỗi lần nổi tiếng ngang bướng lên tôi còn phải sợ nữa là... Trương Hiểu Bội cười khúc khích, giáo sư Lâm lại chỉ về phía Chu Vận. Có chuyện gì thì cứ nói chuyện với lớp phó môn của tôi, con bé chững chạc lắm. Chu Vận giật mình, vội vàng quay ra gật đầu với Trương Hiểu Bội. Trò chuyện được một hồi, giáo sư Lâm lại có tiết nên đi trước. Trương Hiểu Bội nói với Lý Tuân, tuy bọn em là sinh viên chưa tốt nghiệp, nhưng giáo sư Lâm nói với cô, các em đều rất xuất sắc. Lần này cũng muốn để bọn em thông qua dự án thực tế để rèn luyện cho tốt. Nếu sau này có vấn đề khó khăn gì, cứ trực tiếp tìm đến cô, hoặc là liên hệ với đàn anh của bọn em, đừng ngại ngùng gì hết. Lý Tuân chậm rãi gật đầu. Cứ vậy đi, Hàn Gia Khang, em ở lại làm quen với các em ấy. Mấy em khác không có việc gì thì nhanh chóng trở về làm việc tiếp. Hiệu suất là sinh mạng đấy. Thế là chỉ còn lại bốn người ngồi với nhau, đàn anh ma cây kia vẫn trưng ra khuôn mặt vô cảm. Bọn em có gì cần hỏi không? Lý Tuân chậm chậm lắc đầu. Vậy anh cũng đi đây. Anh ta lấy giấy bút ra, viết một dãy số. Đây là số điện thoại của anh, bọn em lưu lại, có việc gì thì gọi cho anh. Anh ta đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Mấy người đã lấy tên là gì? Chu Vận bỗng cất tiếng. Hàn Gia Khang quay đầu lại. Chu Vận hỏi. Lúc trước trong danh sách các bên công ty tham gia đấu thầu, hình như không có mấy người thì phải. Hàn Gia Khang xăm soi nhìn cô. Chu Vận cười. Sớm biết có giáo sư hướng dẫn nghiên cứu sinh dẫn đội thì chúng tôi đã không phải cực khổ như vậy làm gì. Cô quay đầu nhìn Lý Tuân. Đúng không? Trong đèn cày cuốc nhiều ngày như vậy, mệt nhoài ra ấy. Lý Tuân chậm chạp gật đầu. Hàn Gia Khang giãn đôi lông mày nói. Lúc đầu báo danh, bọn anh còn bận làm cố cho xong dự án trong tay. Sau đó tuy đã hết hạn, nhưng công ty đó nghe nói cô hướng dẫn có thực lực mạnh nên đã xếp lại thời gian cho bọn anh tham gia. Không ai lên tiếng, Hàn Gia Khang lại nói. Hôm đó tuy bọn anh không lên bục trình bày, nhưng thật ra đã chuẩn bị xong đầy đủ cả rồi. Ý của cô Trương lúc ấy là không muốn nội bộ đấu đá, lãng phí tài nguyên thôi. Vẫn không ai cất lời, gương mặt của ma cây Hàn Gia Khang cũng không hề tỏ vẻ gì. Còn vấn đề nào khác không? Tất cả đều nhìn về phía Lý Tuân vẫn chậm rãi lắc đầu, Hàn Gia Khang liền bỏ đi. Lý Tuân đứng thẳng lên, vừa mới ngáp được một cái, thì Cao Kiến Hồng đang ngồi bên cạnh đã bật dậy, nói với vẻ mặt rất khó coi. Lý Tuân, cậu đi theo tôi ra đây một lát. Lý Tuân và Cao Kiến Hồng nói chuyện riêng ở bên ngoài, Chu Phận đành nằm nhoài trên bàn, chơi điện thoại di động. Vào giờ học buổi chiều, Chu Phận đã điều tra được một ít thông tin về cô Trương Hiểu Bội này. Mụ ta năm nay 32 tuổi. Đường sự nghiệp xuôi chiều mát mái, lên chức cực nhanh, nhưng trình độ lại chỉ tầm tầm. Thân là một phó giáo sư, nhưng lại chưa đăng được bài nghiên cứu ra hồn nào ở trên báo cả. Chu Vận chơi được một lát, bỗng cảm thấy cả người uể oải. Bao nhiêu mệt nhọc tích tụ trong thời gian dài, thoáng chốc cùng ập xuống. Cô nhắm mắt lại, từ từ ngủ thiếp đi. Lung cô mở mắt ra thấy trời đã tối, Cao Kiến Hồng đã đi đâu không biết, chỉ có Lý Tuân đang tựa vào cửa sổ hút thuốc lá. Có lẽ là không muốn khói thuốc hun Chu Vận, cũng có lẽ chỉ vì muốn hóng gió, Lý Tuân đứng bên cửa sổ cách cô rất xa. Nếu như không có làn khói bay lượn, cô sẽ cho rằng trước mặt mình là một bức tranh. Lý Tuân. Lý Tuân nhìn sang, lớp phó chững chạc tỉnh rồi hả? Chu Vận lại bị nghẹn lời. Cô đi đến, dụi tắt điếu thuốc của cậu. Trời vừa mưa xong, trong không khí lẩn khuất mùi đất ẩm ướt. Cao Kiến Hồng đâu? Đi làm việc rồi. Chu Vận ngạc nhiên, Lý Tuân nhìn sang. Sao vậy? Cho rằng cậu ta không còn việc gì khác để làm à? Chu Vận lặng thinh, cô đã nghĩ như vậy thật. Lý Tuân thờ ơ tựa vào cửa sổ, cười nhạt. Cảnh trí của trường rất đẹp, bên ngoài cửa sổ là một khu rừng trúc, vườn cây xanh ngắt, áo sơ mi xám cho, tóc vàng rực, đèn sáng trắng, dường như hai người lại biến thành những người bạn già mất rồi. Lý Tuân khoanh tay, rủ mắt nhìn cô. Những lời cậu ta muốn nói đã nói xong, giờ đến cô, có gì muốn nói không, cứ nói luôn đi. Chu Vận trầm mặc. Lý Tuân cười xòa. Lại nữa rồi, muốn nói gì thì... Cậu cam tâm à? Lý Tuân khẽ chau mày. Hở? Chu Vận ngẩng đầu nhìn cậu. Giáo sư Lâm, một lòng chỉ biết nghiên cứu khoa học, xưa nay không quan tâm đến những thứ đường ngang ngõ tắt như thế này. Thầy không biết, nhưng cậu biết cơ mà. Bà cô Trương Hiểu Bội đến đây làm gì? Tiếng tăm cuối cùng cũng đều do bà ta hưởng. Vậy chúng ta ngồi làm không công cho bà ta sao? Từ bé, tôi đã nghe nhiều về cái loại giáo viên hướng dẫn nghiên cứu sinh này rồi. Chúng ta không nên dễ dàng đáp ứng như vậy. Chắc chắn vẫn còn có cách giải quyết khác. Với lại, cho dù không có bọn họ đi nữa, với thực lực của chúng ta, làm trang web này cũng không thành vấn đề. Lý Tuân nghe thấy câu cuối cùng thì bật cười. Công chúa Điện Hạ, tràn trề lòng tin nhỉ? Lần đầu tiên Chu Vận không buồn đếm xỉa đến lời trêu chọc của cậu. Lưng cô nóng bừng lên. Người đã xúc lòng nhiều nhất trong dự án này là ai? Người lập kế hoạch là ai? Người vò võ thức đêm là ai? Người đã xây dựng nên hệ thống vững chắc như vậy là ai cơ chứ? Tại sao cậu vẫn có thể ung dung bông đùa như vậy? Chu Vận cố gắng tìm kiếm dấu vết phẫn nộ trên gương mặt cậu, nhưng không hề có. Cậu không thấy tức giận sao? Sao tôi lại phải tức giận? Cái vẻ hoành hoang khinh khỉnh thường ngày của cậu lặn tăm đâu mất rồi. Sao vừa đụng phải trắc trở đã co đầu rụt cổ như thế này chứ? Cô nén nhịn lời nói châm chọc này trong lòng. Cô không thể nói ra, dù là vì tiếc công cậu đã cực khổ bao đêm, cô cũng không thể nói gì. Chu Vận kìm nén nỗi lòng, khó chịu quay mặt đi. Sau vài giây tĩnh lặng, Lý Tuân cúi xuống. Khóc đây à? Chu Vận quay phắt đầu lại, trừng mắt nhìn cậu. Lý Tuân nói. Mắt đã đỏ hoe lên rồi kìa. Là do tôi đang tức thôi. Lý Tuân cười, rừng trúc ngoài cửa sổ bị gió đêm lay xào xạc. Trước sự im lặng của Chu Vận, Lý Tuân khẽ khàng hỏi. Công chúa, cô đã từng gặp người xấu bao giờ chưa? Chương 12. Cậu ta có ý gì? Người xấu ư? Nhưng phải xấu đến mức nào thì mới được coi là người xấu chứ? Không đợi Chu Vận nghĩ ra nguyên nhân tại sao cậu lại hỏi câu này thì đã nghe thấy Lý Tuân nói tiếp. Bây giờ cô giống y như quả bóng bị xì hơi vậy. Chu Vận líu lưỡi. Biết cãi lại thế nào đây? Sức chiến đấu của cô đúng là đã giảm xuống. Lý Tuân bước ra ngoài. Quay về làm việc thôi, lỡ mất cả một buổi chiều rồi. Nhưng Chu Vận chẳng hăng hái nổi, Lúc này cô mới nhận ra dường như mình đã dốc hết toàn bộ sức lực cho dự án này của hội rồi. Ngay cả hồi cuối cấp cô cũng chưa từng mệt đến như thế. Dây cung kéo căng hết mức, bỗng nhiên trở nên lỏng lẻo. Lúc trước cô không hề để ý rằng mình đã cố hết sức và mệt mỏi đến độ này. Hiện giờ cô mới thấy. Chu Vận nói, hôm nay tôi muốn về nghỉ ngơi. Lý Tuân đứng ở cửa phòng, không khí trở nên khá kỳ lạ. 5 giây sau, Lý Tuân vòng ngược lại, đi thẳng đến trước mặt Chu Vận, hai tay đặt lên bả vai cô. Tâm hồn Chu Vận chợt bị cái vẻ thâm tình ẩn trong đôi mắt của cậu làm cho rung động. Lý Tuân khàn khàn cất lời. Chu Vận, cô biết không? Tất cả mọi chuyện chỉ mang hình dáng vốn có của nó tại thời điểm khởi nguồn. Càng về sau sẽ càng lệch lạc xa khỏi quỹ đạo. Hình như cũng hơi có lý. Nhưng dù sao vẫn đáng để cho chúng ta nỗ lực. Vì sao? Bởi vì chỉ khi chúng ta thực sự cố gắng mới có thể khiến nó không lệch đi xa hơn. Là như vậy ư? Cô nói xem có đúng không? Chu Vận nhìn vào ánh mắt chân thành của Lý Tuân, cái cổ cứng đờ của cô lúc này chỉ có thể chậm chạp gật xuống đồng tình. Cô gật xuống cái đầu tiên, Lý Tuân đã ngay lập tức khôi phục lại vẻ mặt ông chủ thường ngày. Cho nên oán giận một chút là được rồi, đừng có thật sự làm như vậy. Cậu đút hai tay vào túi, đôi mắt sắc bén nhìn cô chằm chằm, khẽ uy hiếp. Dám rút lui, tôi sẽ bóp chết cô. Chu Vận á khẩu. Để không bị bóp chết, cô đành quay trở về văn phòng, ngồi làm việc. Trong lúc mở máy, cô lặng lẽ nhìn sang phía Cao Kiến Hồng. Cao Kiến Hồng vẫn chuyên tâm lập trình, nhưng khóe mắt thì liếc nhìn lại Chu Vận. Sao vậy? Lý Tuân đã đe dọa cậu à? Cao Kiến Hồng gõ phím liên hồi, có vẻ như đang phải nín cười, nhỏ giọng. Ừ, làm tôi sợ chết khiếp ấy. Trời ơi, đồng cảm với cô quá mà. Tối đó tuy hiệu suất của Chu Vận không cao, nhưng cô vẫn ngồi làm việc đến hết giờ mới đứng dậy rời đi. Lúc cô về, Lý Tuân vẫn còn đang làm ổ trên cái ghế gõ chương trình. Cơn mưa đêm đã ngừng rơi, không gian yên bình đến lạ. Chu Vận đi ngang qua sân thể dục, nhìn bãi cỏ đọng đầy nước. Trong sân không một bóng người. Cô nhìn ngắm một hồi, sau đó liền thay đổi lộ trình, hướng đến phòng in ở khu sinh hoạt. Muốn in gì? Hình. USB đâu? Ở trong điện thoại, các anh có dây kết nối không? Có, in mấy tấm? Một tấm thôi. Cô in tấm ảnh chụp Lý Tuân lúc cậu thuyết trình ở công ty Lam Quan Gia, đặt ở trong ngăn kín nhất trong túi. Cái này rất hiệu nghiệm. Ngày hôm sau khi cô đến văn phòng hội thì đã tiêu tan hết cảm giác mệt mỏi. Không còn ủ rũ như ngày hôm qua sau khi gặp Hàn Gia Khang nữa, cũng không còn là một quả bóng xì hơi teo tóp, làm gì cũng không hăng hái nữa. Tinh thần cô phấn chấn, gương mặt rạng rỡ. Chiêu này hữu hiệu hơn cả lúc cô bị đe dọa. Quả thật như mang theo một nguồn năng lượng bên người. Chuỗi ngày hợp tác với phòng thí nghiệm của Trương Hiểu Bội bắt đầu. Bởi vì việc giảng dạy của giáo sư Lâm khá bận rộn, hơn nữa thầy lại vô cùng tín nhiệm Lý Tuân, cho nên từ lúc hội được thành lập đến nay, chỉ khi dự án gặp phải vấn đề khó khăn, thầy mới đến xem. Còn bình thường đều là để sinh viên của mình tự quản lý. Nhưng Trương Hiểu Bội thì khác, mụ ta rất quan tâm đến phòng thí nghiệm của mình và hội thực tiễn bên này. Và lại còn cư xử thái độ công bằng. Hễ rảnh một chút là mụ ta đến văn phòng hội hay quan sát tiến độ của dự án, nêu ra các ý kiến sửa đổi, thử nghiệm trang web. Mỗi ngày mụ lưu lại phần hoàn thành của hôm đó, mang về phòng thí nghiệm ghép lại với cái ngày hôm trước. Từng ngày cứ trôi qua trong bình yên và bận rộn, ban đầu công việc còn khá suôn sẻ. Sau đó mới từ từ nảy sinh vấn đề. Việc ôm đồm đầu tiên của Trương Hiểu Bội là vụ thiết kế mỹ thuật cho giao diện trang chủ website. Giáo sư hướng dẫn Trương này thích nhất là cứ đổi tới đổi lui màu sắc của khung chat. Chịu trách nhiệm phần giao diện UI chính là Chu Vận. Cô nhận được hình ảnh của phòng thí nghiệm đưa đến, liền làm plugin luôn. Kết quả không bao lâu sau, phòng thí nghiệm lại chuyển qua một tấm ảnh nữa. Màu sắc và kích cỡ chi tiết bản mẫu đều đã thay đổi, khiến cho Chu Vận phải cực khổ ngồi sửa lại hết suốt cả buổi trưa. Sau vài lần bị hành hạ đi hành hạ lại như vậy, Chu Vận đã không chịu nổi nữa. Cô đi tìm Lý Tuân, nói rõ vụ này. Lý Tuân nghe xong buông laptop ra, gọi điện thoại bảo Hàn Gia Khang đến đây. Lúc đến, Hàn Gia Khang vẫn trưng cái vẻ mặt ma cây vô cảm kia. Sao thế? Lý Tuân bảo anh ta chuyển lời đến Trương Hiểu Bội rằng người phụ trách dự án của công ty Lam Quan sắp tới đây xem xét tiến độ. Cậu nói bóng gió với Hàn Gia Khang là nếu đến lúc đó ngay cả một trang hoàn chỉnh cũng không có được, sợ rằng sẽ rất khó ăn khó nói với người ta. Hàn Gia Khang im lặng lắng nghe, không xen vào một lời nào. Chu Vận để ý thấy trước khi Hàn Gia Khang hơi khựng bước lại, dường như là muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng bỏ đi. Sau đó, tình huống có khá lên một chút. Người phụ trách dự án bên công ty Lam Quan đến xem vài lần, lần nào cũng do Trương Hiểu Bội tiếp đón. Tốc độ làm việc của Lý Tuân càng lúc càng thần tốc. Chu Vận nghi ngờ liệu có phải cậu không hề ngủ hay không. Ban ngày vẫn thấy cậu đến lớp, nhưng thời gian còn lại đều vùi mình trong văn phòng. Xung quanh thì chất đầy sách và tài liệu. Chu Vận thực ra cũng hăng hái như thế, mục tiêu đã xác định rồi, ý tưởng cũng đã rõ ràng. Cô cảm thấy dường như người mình đã bị trói bởi một sợi dây, mà phần đầu sợi dây thì được cột trong tay Lý Tuân. Tốc độ của cậu càng nhanh, cô cũng càng phải tăng tốc đuổi theo. Cậu không mệt, cô cũng không cảm thấy mệt. Qua thời gian mày mò lúc đầu, dự án đã đi vào quỹ đạo. Việc liên hệ làm việc với người phụ trách bên công ty cũng rất thuận lợi. Tâm tình Trương Hiểu Bội rất tốt, ngày nào cũng bảo Hàn Gia Khang đưa đến vài thùng đồ ăn nhập khẩu, khao cả hội. Ai cũng reo hò hoan hô, ngoại trừ ba người Chu Vận. Bạn học trong hội không biết rõ nội tình vụ công ty Lam Quan này, chỉ loáng thoáng biết hội đang hợp tác cùng một phòng thí nghiệm của bên nghiên cứu sinh, mà hiện tại cô hướng dẫn của bên nghiên cứu sinh phân phát bổng lộc cho hội, tất cả mọi người đều được hưởng sái. Chu Vận ngẩng đầu lên nhìn Lý Tuân qua đống đồ ăn vặt. Cậu vẫn như bình thường, mắt dán vào màn hình máy tính, mặt lạnh băng. Lúc đóng laptop lại thì kiêu căng ngông cuồng, lúc mở máy ra thì nghiêm khắc lạnh lùng. Chu Vận cắn một miếng xoài sấy, suy nghĩ xem rốt cuộc Lý Tuân ở trạng thái nào thì khiến cho người ta điên tiết hơn. Cuối cùng cô rút ra kết luận là mỗi thứ một nửa. Lại đang nghĩ gì xấu tôi thế hả? Chu Vận mắc nghẹn, cậu đặt chip trong đầu tôi ư? Lý Tuân vừa mới ngẩng đầu lên lườm cô thì Ngô Mạnh Hưng đã đi đến hỏi han cậu. Lý Tuân nghe xong liền cười. Đóng gói phần mềm à? Vấn đề đóng gói này thì cậu phải đi hỏi Chu Vận ấy. Chu Vận cố trấn tĩnh, tiếp tục ăn xoài sấy. Lý Tuân lại nói với Ngô Mạnh Hưng còn đang hoang mang. Cậu không biết sao, lớp phó của chúng ta là cao thủ đóng gói phần mềm. Ý tưởng trong đầu nhiều đến mức có thể đóng thành sách được. Chẳng qua không nói ra bao giờ nên không ai biết đấy thôi. Cậu hất cằm với Chu Vận. Đúng không? Đúng cái khỉ khô. Lý Tuân chỉ sang cô. Xem đi, lại bắt đầu rồi kìa. Chu Vận bình thản quay đi, nhất quyết không nhìn cậu nữa. Cô nghe Lý Tuân gọi với ở phía sau. Qua đây. Gọi ai đấy hả? Đúng, là cô đấy. Chu Vận quay lại, Lý Tuân chỉ vào đống đồ ăn vặt kia nói. Chọn vài thứ ngon ngon cất lại. Chu Vận đáp. Cậu định giữ lại để ăn khuya à? Lý Tuân nói tiếp. Sau đó đi đưa cho Liễu Tư Tư. Chu Vận nhăn mặt mất 5 giây rồi mới gật đầu. Ờ. Nhưng nhắc đến Liễu Tư Tư, Chu Vận bỏ mấy gói bim bim vào trong túi, thuận miệng hỏi Lý Tuân. Hình như cũng khá lâu rồi tôi không làm bài tập giúp chị ta. Chị ta biết tự lực cánh sinh rồi à? Lý Tuân mãi viết chương trình, không biết có nghe thấy hay không. Chu Vận đành mang theo túi đồ ăn vặt to đến khoa nghệ thuật tìm Liễu Tư Tư. Cô ta đang học môn chuyên ngành, nhận được tin nhắn của Chu Vận liền xin ra ngoài. Đây là Lý Tuân bảo em đưa cho chị ạ. Ừ, cảm ơn. Chu Vận thuận miệng hỏi. Gần đây sao không thấy chị đến văn phòng hội nữa? Chia tay rồi chứ sao? Tuy từng nghe nói Lý Tuân rất năng thay bạn gái, nhưng khi làm việc chung với cậu rồi lại cảm thấy hình như không phải như vậy. Chia tay rồi ấy ạ? Ờ hở. Liễu Tư Tư giở môi. Hình ảnh Liễu Tư Tư hát trong KTV đợt trước bỗng hiện lên ngay trong trước mắt. Không hiểu vì sao, chú Phật lại cảm thấy có chút thương cảm cho bà chị này. Tuy nhìn vẻ mặt Liễu Tư Tư khá ổn, nhưng cô vẫn thấy nên an ủi một chút. Vậy chị đừng buồn, sau này còn có... Cô nói đến giữa chừng thì ngừng lại. Sau này còn có người tốt hơn ư? Sau này còn có người tốt hơn sao? Nhất định là phải có chứ. Một chàng trai ôn hòa, chững chạc, một chàng trai hiền lành, khiêm tốn. Kiểu đó vốn có rất nhiều mà. Thế sao mình lại không nói tiếp được? Trong lúc Chu Vận mãi tự vấn tự đáp trong đầu, Liễu Tư Tư đã nói: Không sao, chị đâu có buồn gì, là chị đá cậu ta mà. Chu Vận im lặng. Thật đấy. Liễu Tư Tư sợ Chu Vận không tin, lại nói thêm: Lúc trước cậu ta chia tay nhiều bạn gái như vậy, thật ra đều là bị người ta đá thôi. Việc này, hóa ra thủ khoa Lý vênh váo, còn có việc xấu hổ này không muốn để ai biết được. Cậu ta không theo đuổi em, cũng không vứt bỏ em, dĩ nhiên cũng sẽ không níu kéo em làm gì. Đều là bọn con gái tự đến tự đi thôi. Em xem đi, cậu ta đã bớt bao nhiêu việc đấy nhỉ? Chu Vận không nhịn được hỏi: Tại sao lại chia tay ạ? Tuy tính tình cậu có chút khó ưa, nhưng thật tâm mà nói, sau khi nhìn quen mắt cái đầu tóc vàng chóe kia, thì thực ra ông chủ Lý cũng rất tuấn tú mà. Tại chán thôi. Liễu Tư Tư dựa vào gốc ngọc lan ven đường, ngắm nhìn vườn hoa của khoa nghệ thuật. Thật ra ban đầu, lúc đi cưa cậu ta, chị cũng không nghĩ nhiều, chỉ vì cái mẽ bên ngoài của cậu ta. Cậu ta cũng vậy, yêu đương cũng chỉ vì muốn thư giãn, hòng giảm bớt áp lực thôi. Liễu Tư Tư nhìn về phía Chu Vận. Em biết không, lúc bọn chị còn yêu đương, chưa bao giờ gọi điện cho nhau được quá 3 phút. Chị mà muốn tìm cậu ta thì chỉ có thể đến văn phòng hội thực tiễn của bọn em. Chu Vận trố mắt. Liễu Tư Tư nói tiếp. Ban đầu chị còn tạm chấp nhận được, sau khi cảm giác mới mẻ qua đi thì không chịu nổi nữa. Không phải chị tự cho mình cao giá, chị cũng có rất nhiều người xếp hàng theo đuổi cơ mà. Làm gì có ai chịu được cách kiểu ngày nào cũng ngồi lì cắm mặt vào máy tính cơ chứ. Chu Vận suy nghĩ một hồi, nghiêm túc đề nghị. Chị có thể nói thẳng với cậu ấy mà. Liễu Tư Tư cũng yên lặng một hồi, không trả lời ngay. Gió thổi hiu hiu, hoa ngọc lan trên cây đã rơi rụng gần hết. Liễu Tư Tư nói: Trước đây chị đã từng hẹn hò với không ít người rồi. Chu Phận à một tiếng. Thật ra con trai vốn rất dễ hiểu. Ai thật lòng, ai giả dối, ai chỉ muốn qua đường, ai nguyện ý dài lâu, chị đều nhìn ra được cả. Liễu Tư Tư đứng thẳng lên, vươn vai một cái. Con trai say nắng và động lòng thực sự vốn là hai việc khác nhau. Thôi, em không phải an ủi chị làm gì. Bọn chị chia tay rồi, không ai nợ ai cả. Dứt lời, lại nghĩ đến gì đó nói thêm. Đúng rồi, bạn gái tiếp theo của cậu ta học phát thanh viên đấy, cũng học giỏi hơn chị nên không cần em phải làm bài tập giúp đâu. Chu Vận thật sự không biết nên tiếp lời kiểu gì nữa. Liễu Tư Tư cầm túi bim bim trong tay, bỗng nói: Học lập trình có khó không? Gì cơ, sao đột nhiên lại hỏi cô việc này? Chu Vận nói: Cũng bình thường ạ, nếu học toán và tiếng Anh khá, lại thêm... được rồi, ngừng ngừng, chị không muốn nghe nữa đâu, ngừng ở đây đi. Nhìn Liễu Tư Tư nhanh chóng quay ra hưng phấn lục túi bim bim, Chu Vận cảm khái. Thảo nào, Lý Tuân nói, thích con gái ngốc. Con gái ngốc cũng hay, thoải mái, đơn giản. Chia tay xong, chỉ cần đưa cho một túi đồ ăn vặt là có thể vui vẻ ngay được. Sau đó thì đường ai nấy đi, không liên quan gì đến nhau nữa. Trở về văn phòng, Lý Tuân vẫn y hệt như lúc Chu Vận đi, ngay cả vị trí cũng không xê dịch. Chu Vận đi đến báo cáo nhiệm vụ. Đưa xong rồi, chị ta rất thích. Lý Tuân ừ một tiếng, tay vẫn gõ bàn phím lạch cạch. Chu Vận lại gần xem thì nhìn thấy Lý Tuân đang sửa lại hàm lệnh của cô và Cao Kiến Hồng, tốc độ như bay như múa. Vốn Chu Vận còn định nói đôi câu với cậu về chuyện Liễu Tư Tư nữa, nhưng nhìn đôi mắt chăm chú quá đỗi kia, cuối cùng cô đành kìm nén nuốt xuống.